ngày trôi qua anh đâu biết ta lạc nhau. Có lẽ sau bao nhiêu tháng năm khiến ta vụn vỡ. Nhớ môi em tay trong tay nắm chặt, nhớ thân quen trôi theo từng ánh mắt đã xa. Đã biết thôi không yêu nhau nữa rồi, vẫn vương chỉ môi hôn hay là hơi ấm. Đông chuyến xe cứ đi, có những cơn đau không phải đau nôm nát căng da trên tứ chi. Có những cơn say ở thì lay hoay những điều cũ kỹ mà quên mất là biết kịch trên đời bắt đầu đều bằng từ bi. Chúng ta ghét giả dối nhưng lại chăm lo bề ngoài kỳ công, có công chữ mất lại buồn quá nhiều đêm dài lưỡi trông. Cũng thật lạ mình cố gắng có thật nhiều tiền vì mong thấy nhà thấy xe thấy cả một bộ đồ mới nhất mà nỗi buồn thì không. Mà có khi phần duyên mình cũng tự như lá nhỉ, bước vội đến chóng đi mà lại chẳng kịp vội chào. Chuyện vui buồn của sau này bỗng vẹn đôi ta chỉ cùng về cội ôm ngày tháng hoặc bị gió đi cuốn đi nơi nào. Bước đi trước khi lại hai ước mi lần cuối, anh cũng ước có một ngày khác nơi đó hai ta vẫn tới. Một ngày mà em sẽ hỏi ai sẽ ôm đôi vai em. Ừ thì anh im, nhưng nếu không phải anh thì là ai em nơi này.